bằng câu hát xa xôi một đêm sao sáng thênh thang quên lối về. Người ơi giờ đây em đón đây thăm thăm đường dài, vì đâu vì xa cách cho nhau ngày ấy có phải không anh? Xin trả lời một lời thôi. Xin anh nhớ như bao ngày qua.